Chương 5. 0392 sinh tử đại thủ. Duy nhất một lần dùng hai viên, có thể tại trong vòng nửa canh giờ, để thần thức cấp tốc đột phá bình cảnh, trực tiếp tấn thăng thượng một cái khác giai tầng. Một khi thần trí của nàng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cao giai, thế tất có thể tại nhất định thời đoạn bên trong, xông phá lao thất phu tỏa thần đại trận. Phàm là bỏ chạy tỏa thần đại trận, nàng liền có thể tùy thời tiến vào tinh vực, không nhận bất luận kẻ nào khống chế. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói, nàng thực ra trước khi đi, vẫn là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chỉ là hơn vạn ngâm độc người thân ương bầy, bị sư thúc một kiếm toàn bộ tiêu diệt, xác thực coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Đoạn Nguyệt Tiên lặng nhìn nàng một cái. Tiểu mặt than vội nói nói, lần sau các ngươi nếu như gặp được nguy hiểm lúc, không đem ta ném được xa xa, ta liền nghe các ngươi. Đoạn Nguyệt nhíu mày, ha ha một tiếng lạnh cười. Tiểu gia hỏa này sẽ còn cùng người có kẻ mặc cả tranh cãi. Ngươi cứ việc thử một chút nhìn. Con hàng này quét nàng một chút, vứt xuống câu nói này quay người liền đi. Tiểu mặt than chớp mắt một cái, không phục hừ một tiếng. Ngươi ý gì? Không đầu không đuôi ném câu kế tiếp liền đi, tức chết kiểu kiểu đại nhân. Ngươi hiểu. Đoạn Nguyệt cũng không quay đầu lại nói. Tiểu mặt than bước nhanh chạy tiến lên, đã thấy hắn ngừng lại, chính quay đầu nhìn lấy mình. Trong khoang thuyền tia sáng 10 phần ảm đạm, một đạo cái bóng nhàn nhạt long ở trên người hắn, đem hắn thon dài thân hình, nổi bật lên có mấy phần mông lung. Lần này nếu không phải hắn cho qua, tiểu gia hỏa này cho rằng, chính mình thật có thể đi theo thiên vận người xâm nhập hang hổ đi. Thực ra âm thầm nhìn thấy nàng ngoan ngoãn đi theo thiên vận đám người kia lúc rời đi, Đoạn Nguyệt lúc ấy liền hối hận. Quay đầu nếu không phải lập tức liền nhận được nàng đưa tin, hắn sớm theo tới, còn có thế chờ tới bây giờ vì cái gì nhất định phải đi, ta không muốn cùng Mục Thanh Nhã vòng quanh. Tiêu Mục vẻ mặt thành thật nói với Đoạn Nguyệt, thật có lỗi, lần này là ta tùy hứng. Đoạn Nguyệt thật sâu nhìn nàng một chút, tay giơ lên, lại cuối cùng là dừng một chút thu tay lại, lấy ngươi cái tuổi này, tùy hứng là bình thường. Ta chỉ là hy vọng ngươi chú ý an nguy. Tiêu Mục gật gật đầu, được. Mục Thanh Nhã tại sao lại tự mình rời đi thiên vận? Mang theo một nhóm người trẻ tuổi ra biển ta dùng vận rủi tâm, cùng Mưu Ương làm khoản giao dịch. Tiêu Mục nói ngắn gọn một phen, nhữ nhữ mày nói, liền biết nữ nhân này nhất định sẽ không ngoan ngoãn đền tội. Chỉ cần nàng đơn độc hành động, liền có thể bắt được nàng. Dù sao một cái không có chút nào tu vi nữ nhân, muốn thế nào tại Đoạn Nguyệt một đoàn người thủ hạ chạy thoát đâu. Ngươi cho ta đưa tin lúc nói, vị này một đường chủ trong tay có loại thang trời phù 10 phần cao minh. Nàng dùng dô y sao nàng dùng? Bất quá là cho một tên cô nương dùng. Đoạn Nguyệt nói nói, lúc ấy tình huống có chút khẩn cấp. Mục Thanh Nhã đem thang trời phù ném cho cô nương kia. Mấy người trẻ tuổi mượn dùng truyền tống phù trận đào thoát sau. Đợi Phượng Trường Thanh mang người truy tìm lúc, những người kia sớm đã mượn thang trời phù trốn. Mà ta dùng như lời ngươi nói biện pháp, ngay lập tức dùng thần thức khóa lại vị này một đường chủ. Đoạn Nguyệt đi đến một gian khoang thuyền cửa phòng, chậm rãi kéo cửa ra. Kém chút cho nàng đào thoát, nhưng cuối cùng vẫn bắt lấy. Nàng xác thực hết sức giàu hoạt. Đoạn Nguyệt nói chuyện đồng thời, kéo ra cái kia phiến cửa khoang. Mục Thanh Nhã hẽ ra mang theo tái nhợt vo tờ nho nở khuôn mặt, xuất hiện ở kiểu mục đáy mắt. Hai người liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một chút bay lượn mà qua quan mang. Hệ thống bình luận khu lại báo hỏng, đại khái muốn 2 ngày nữa mới có thể bình luận, chớ gấp.